Chuyến xe bát số 14, chương 364, Lâm Hồng Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn bốn phía xung quanh một vòng, phía sau nằm ba thi thể nam nhân đã hoàn toàn tắt thở, mà trong tay tôi còn dính rất nhiều máu tươi ta giết người. Nữ hài ngẩng đầu, nhỏ giọng nói. Người đã lần thứ ba hỏi ta như vậy. Tôi ừ một tiếng, bế cái tiểu nữ hài này lên, để nàng ngồi ở trên y vai tôi, hỏi nàng. Tương lai người có ý định gì không? Nơi này là vùng núi, thoạt nhìn rất hẻo lánh, hai tôi đi ở trên y sơn đạo tôi cứ như vậy cõng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nói. Tương lai ta phải làm một cảnh sát, như vậy liền có thể bắt càng nhiều kẻ xấu. Cả người tôi chấn động đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn lên trên y đỉnh đầu, nghiêm túc hỏi. Người muốn làm cảnh sát? Đúng vậy, làm cảnh sát có thể bắt càng nhiều kẻ xấu. Tôi thế mới biết nguyên lai tiểu nữ hài trên y đỉnh đầu tôi, đúng là nữ cảnh sát 10 năm trước nhưng thân hình, diện mạo cùng với tuổi tôi đều không có phát sinh biến hóa. Cái này khiến tôi nghĩ không rõ. Tôi hỏi nàng, người tên là gì? Ba họ Lâm, thích gọi ta là Tiểu Lâm Lâm, mẹ gọi ta Hồng Nhi. Cho nên ta gọi là Lâm Hồng Nhi, hì hì. Tiểu nữ cảnh ngồi ở trên y vai tôi, cười hì hì nói. Hồng Nhi, tôi nhẹ nhàng lặp lại tên này, sau đó gật đầu nói, N tên hay. Tiểu nữ cảnh cúi đầu hỏi tôi, đại thúc đã quen ngươi vài ngày, vì sao ngươi vẫn luôn đeo mặt nạ? Tôi sửng sốt nói, cách đeo mặt nạ tương đối khớp, vậy khi nào ngươi tháo mặt nạ xuống đây? Tôi nói, tùy tình huống đi, bình thường sẽ không tháo. Mặt nạ của ngươi là làm bằng băng sao? Thoạt nhìn giống như bông tuyết. Tôi nói, cách hẳn là bằng băng đi, vậy mặt nạ ngươi sẽ bị tan không? Tôi nói, ếch, không rõ lắm, trời quá nóng mà nói, có lẽ sẽ tan đi. Vậy sau khi hòa tan sẽ có hương vị gì? Có thể ngọt giống kem hay không? Bà mẹ nó, tôi thiếu chút nữa muốn chết, tôi không nghĩ tới nữ cảnh sát thường ngày tâm cao khí ngạo khi còn nhỏ lại là dính người như vậy. Quả thực là điển hình Lam Miêu bướng bỉnh 3000 câu hỏi a, tôi không hé răng, thấy tôi thở hổn hển, tiểu loli nữ cảnh sát lại hỏi tôi. Đại thúc có phải ngươi rất mệt hay không, nếu không ta xuống dưới tự mình đi đường đi, được không? Chỉ cần ngươi không nói lời nào ta liền không mệt, ngươi nói nữa, ta nhất định giống ba ngươi đánh ngươi IG, ngươi tin không? Vừa nói tới đánh IG nàng, tiểu nữ cảnh bị dọa sợ, ngồi im ở trên y vai tôi nửa ngày cuối cùng nhịn không được nói. Ta còn muốn nói một câu cuối cùng, có thể chứ? Nếu không thể nói, ta sẽ không nói. Trán tôi đổ đầy mồ hôi nói. Ở trong nháy mắt vừa rồi, ngươi đã nói 4 câu, còn muốn hỏi cái gì? Ngươi chỉ có thể hỏi một vấn đề cuối cùng. Tiểu nữ cảnh nhõng nhẽo ân một câu, nói, đại thúc ngươi tên là gì? Ta về sau cũng không thể luôn gọi ngươi là đại thúc đi. Tôi buột miệng nói, đế thích thiên, khi tôi không nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra ba chữ này, cả người tôi chấn động đứng ở tại chỗ không đi tiếp. Ba chữ đế thích thiên này, căn bản không phải tôi cố ý nói ra, mà là trong lúc tôi vô ý thức buột miệng thốt ra, điều này đến tột cùng là có ý gì? Đây là trong vận mệnh sớm đã chú định này hết thảy. Tôi là đế thích thiên, tôi là quỷ vương ở dưới đập lớn, tôi cũng là Lưu Minh bố, khi nữ cảnh sát tháo mặt nạ của quỷ vương ở dưới đập lớn, nàng nhìn thấy chính là đế thích thiên, nhưng cũng đồng dạng là tôi. Nói cách khác ngay lúc đó tôi đã chân chính trở thành quỷ vương đời thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác kỳ thật quỷ vương không gạt tôi, hắn muốn truyền ngôi cho tôi là thật. Trong đầu tôi lại bắt đầu hồ đồ, tiểu nữ cảnh ngây thơ hỏi tôi. Đế thích thiên đại thúc, ta còn có một vấn đề cuối cùng, ta có thể hỏi người sao? Bấm quảng cáo ủng hộ mình với nhé. Người vừa rồi đã là một vấn đề cuối cùng, hiện tại như thế nào lại xuất hiện một cái cuối cùng? Người rốt cuộc có bao nhiêu cái cuối cùng? Tôi sắp hỏng mất, tôi thật chưa từng trông nom tiểu hài tử, không biết thì ra tiểu hài tử phiền toái như vậy. Trong nháy mắt tôi rất đồng tình với những giáo viên mầm non cùng với giáo viên tiểu học. Không phải nha, đế thích thiên đại thúc, ta thật sự còn có một vấn đề cuối cùng cuối cùng. Tôi nhẫn nại nói, N cái vấn đề gì, ngươi hỏi. Đại thúc ngươi đeo mặt nạ như vậy có thể quang minh chính đại đi ở trên y đường phố sao? Tôi sửng sốt, thật đúng là không biết nên làm như thế nào kế tiếp. Ban ngày không ra phố, chỉ có buổi tối mới đi. Tôi nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói như vậy. Đại thúc nha, ta đây còn có một vấn đề cuối cùng, tôi có thể. Tiểu nữ cảnh còn chưa nói xong, tôi nổi giận gầm lên một tiếng. Không thể, tôi bất thình lình phát hỏa, khiến cho tiểu nữ cảnh bị dọa sợ cả người giật mình một cái, thiếu chút nữa từ trên y người tôi ngã xuống. An tĩnh một lát, tôi cứ như vậy dẫn theo nàng chậm rãi đi xuống triền núi. Hình ảnh chợt chuyển, tôi thấy được mình ở tuổi trung niên, khi đó tôi đã hơn 30 tuổi, mà nữ cảnh sát cũng đã trưởng thành, trổ mã xinh đẹp, rất là gợi cảm. Nhưng mà nàng hiện giờ ở dưới 10 năm tôi dạy dỗ, không biết vì sao biến thành một người lạnh nhạt, ngay cả nói chuyện với tôi cũng rất lạnh nhạt. Trước khi chia tay, tôi nói một câu với nữ cảnh sát. Ta muốn đi Thiên Sơn. Nữ cảnh sát nói, đi Thiên Sơn làm gì? Đi tìm một người không xem là người, ta mong hắn thật lâu, ta cảm thấy chắc chắn hắn đã sớm sống lại, chẳng qua chán ghét thế gian tranh đấu. Nói xong, tôi liền nghênh ngang mà đi, trong mắt nữ cảnh sát lạnh lùng kiên cường lại rơi xuống một giọt nước mắt, nhưng ngay sau đó phất tay lau, trong ánh mắt lại lần nữa tràn ngập kiên nghị. Hình ảnh đến đây liền đình chỉ, tôi đột nhiên nghiêng đầu, lại phát hiện nữ cảnh sát đang nằm ở trong ngực tôi, híp mắt nhìn tôi, khóe miệng còn treo nụ cười hạnh phúc, nàng nói. Người đều thấy được sao? Vừa rồi hình ảnh kia thật sự quá chân thật, chẳng những cảm xúc bản thân như thật, ngay cả tiểu nữ cảnh ngồi ở trên y vai tôi cũng đều cảm giác rõ ràng. Tôi nói, thì ra thật sự là ta nuôi ngươi lớn. Nữ cảnh sát ừ một tiếng, nói. Trước kia ta không biết, lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo Đế Thích Thiên, ta liền quyết định muốn đi theo ngươi, bởi vì ta cảm thấy ngươi hẳn là quen biết Đế Thích Thiên. Nhưng sau khi bị quỷ vương xóa đi ký ức rồi sau đó lại khôi phục ký ức, ta mới phát hiện chân chính ngươi mới là Đế Thích Thiên. Vì sao? Bởi vì trong khoảng thời gian này cùng ngươi làm những chuyện như vậy, từ lời nói, tính cách, phong cách đều cùng Đế Thích Thiên giống nhau như đúc. Đế Thích Thiên nuôi ta 10 năm, cũng thường xuyên tự xưng mình là ngu ngốc, hắn chưa bao giờ cùng người phân tranh, cũng không cùng người cãi nhau, gặp được sự tình luôn biết cách lựa chọn giải quyết, hắn có được cường đại thực lực lại có thể luôn luôn nhường nhịn. Nữ cảnh sát nói xong những lời này, lại nhìn trời đêm đầy sao nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc hồi ức dù đẹp cuối cùng cũng tiêu tán ở trong quá khứ, a bố ta phải đi. Không muốn a, tôi ôm chặt nữ cảnh sát, để đầu nữ cảnh sát gục vào trong ngực tôi, ôm gắt gao, sợ hơi buông lỏng tay nàng sẽ biến mất. Nữ cảnh sát hô hấp càng ngày càng yếu, nàng ở trong ngực tôi nhỏ giọng nói. A bố, ta vừa đột nhiên nhớ tới một khả năng. Khả năng gì? Tôi đau xót nhìn nữ cảnh sát càng ngày càng suy yếu, hô hấp càng ngày càng mỏng manh, tôi thật sự muốn rớt nước mắt. Có lẽ ngươi đã chết, có lẽ ngươi đã sống mấy chục tuổi, càng có lẽ ngươi đã sống mấy trăm tuổi, mấy ngàn tuổi, thậm chí là mấy vạn tuổi. Thậm chí ngươi có khả năng không phải là người thường. Chính là bởi vì về sau ngươi có thể thuần thục nắm giữ sức mạnh thần bí trong quỷ nhãn, cho nên ngươi có thể tự chủ lựa chọn những chuyện đã từng phát sinh, sau đó xuyên toa trở về tiếp tục dư vị chuyện xưa năm đó, hoặc là tùy ý xuyên qua mỗi một đoạn thời gian, đi trải nghiệm bằng hữu cùng số mệnh mới. Mà ta có lẽ chính là do ngươi ở hai đoạn thời gian khác nhau tạo thành, ha ha, nói đến cũng thật là duyên phận. 10 năm trước ngươi dạy ta, nuôi ta, 10 năm sau ta thấy ngươi lần đầu tiên liền đánh ngươi, ngươi sẽ không giận ta đi. Nữ cảnh sát dần dần khép lại mí mắt, tôi lay mạnh nàng nói. Không muốn a, đừng bỏ ta đi. Tôi muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, có thể chứ? Nữ cảnh sát nhắm mắt lại khẽ mỉm cười hỏi tôi. Có thể, có thể. Ngươi hỏi bao nhiêu vấn đề đều có thể. Nước mắt rơi xuống, có gió nhẹ thổi qua đem nước mắt ở giữa không trung thổi tới che y mặt nữ cảnh sát, nàng nhắm lại mắt nhưng khóe miệng còn lẩm bẩm. Nếu có kiếp sau ta làm bạn gái ngươi, có thể chứ? Có thể, nhất định có thể, nhất định có thể, không cần kiếp sau, liền đời này, ngươi chịu đựng, ngươi hiện tại chính là bạn gái ta. Chấm, tôi điên cuồng gào thét, đây là ngươi đáp ứng ta, ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Nữ cảnh sát sờ tay che y má tôi, sau đó buông thõng xuống. Gió ngừng thổi, cách chương.